Võ Đường Phong Lưu, chương 18, Trương Vi Mộng Nữ Hiệp, góc truyện audio.com. Thời điểm Lý Dật Phi trở lại Vũ Phủ, trên dưới Vũ Phủ sớm đã biết được tin tức hắn thủ thắng. Nhao nhao đến đây chúc mừng hắn, Lý Dật Phi tự nhiên là nhiệt tình xã giao một phen. Sau đó hắn liền một mình trở về đình viện của mình. Ngay lúc trên đường hắn trở về chỗ ở, lại bị một tiểu nha đầu xinh đẹp ngăn lại. Lý Dật Phi ngẩng đầu nhìn trước tiểu nha đầu một mặt xấu hổ này, nhưng mà trong mắt lại lộ ra một cỗ khát vọng nồng đậm. "Tiểu muội muội, ngươi ngăn ta lại làm gì? Đại nhân nhà ngươi ở đâu?" Tiểu nha đầu rụt rè trả lời, "Ta không nhỏ, người ta năm nay ăn Tết lần thứ 13 rồi." Lý Dật Phi nghe vậy ánh mắt không khỏi ở trên thân tiểu nha đầu quét một cái. Bộ dáng tiểu nha đầu này mặc dù dáng dấp có chút non nớt, nhưng mà trên thân thể nàng những địa phương nên lớn thật đúng là không nhỏ. Lập tức cười hắc hắc, gật đầu phụ họa, nói, hừm, xác thực không nhỏ. Lý Dật Phi ánh mắt không chút kiêng kỵ, khiến tiểu nha đầu xấu hổ đầu cúi xuống thấp hơn, nhưng đôi mắt ẩn chứa ánh mắt tinh khiết như lưu ly lại tỏa ra quang mang lập lòe khát vọng nồng đậm. "Đại ca ca, ngươi có thể dạy ta võ công sao? Ta cũng muốn trở thành một nữ hiệp." Tiểu nha đầu ánh mắt sáng rực, một đôi bàn tay trắng như phấn bị nàng nắm thật chặt. Trương Vi từ nhỏ đã có một mơ ước, đó chính là trở thành một nữ hiệp làm cho người ta ngưỡng vọng cùng kính nể. Đáng tiếc giấc mộng này của nàng một mực không thể thực hiện được. Thẳng đến lúc thời điểm gần đây nàng trong lúc vô tình nghe người trong nhà nói thiếu niên trước mắt này có được võ nghệ phi thường xuất chúng, nàng mới quyết định vụng trộm giấu giếm người trong nhà ngăn Lý Dật Phi lại. Hy vọng Lý Dật Phi có thể dạy nàng võ nghệ. "A, ngươi muốn làm một nữ hiệp?" Mơ ước tiểu nha đầu này thực đem Lý Dật Phi bị dọa nhảy dựng lên một cái. Hắn lúc trước học võ nghệ một là vì báo đại thù phụ mẫu cùng sư phó. Hai là, Lý Dật Phi cũng cảm thấy học tốt võ nghệ có thể tán tỉnh được thiên hạ mỹ nữ. Nhưng hắn cho tới bây giờ nhiều khi không muốn tạo nên hình ảnh đại hiệp gì cả. Giờ phút này chợt vừa nghe một tiểu nha đầu cư nhiên còn có lý tưởng rộng lớn như thế, lập tức khiến hắn rung động, thế là ánh mắt bắt đầu nhìn Trương Vi từ trên xuống dưới. Cuối cùng thẳng đến thời điểm cảm thấy đã đủ, lúc này mới cười hắc hắc, nói, muốn cùng ta học nghệ cũng không phải không thể, nhưng mà ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn mình phải trở thành nữ hiệp vậy, việc này đã được cha mẹ ngươi đồng ý chưa? Trương Vi xấu hổ mà nói, cái này không có, chẳng qua ta cha mẹ nhất định sẽ đồng ý quyết định của ta. Chờ ta trở thành một nữ hiệp được người ngưỡng vọng về sau, ta nhất định phải trừ bạo an dân, đem những hái hoa tặc trên giang hồ đều chặt thành thịt muối ném ra bên ngoài cho chó ăn. Lý Dật Phi nghe Trương Vi hào ngôn hành động vĩ đại, thân thể cường tráng lập tức siết chặt, một cái tay vô ý thức che đỉnh lều vải lớn của mình. Sau đó giật mình nói, tiểu muội muội, ngươi muốn làm một nữ hiệp chẳng lẽ chính là vì đối phó những cái tên hái hoa tặc kia? Không sai, Trương Vi khẳng định gật gật đầu, ánh mắt như mơ ước mà nói, ta nghe mẫu thân nói những cái hái hoa tặc kia không tốt, chuyên môn phá hư trong sạch lương gia nữ tử, ta nếu là có thể học thành võ nghệ, nhất định phải vì những lương gia nữ tử kia chủ trì công đạo, để những cái tên hái hoa tặc đáng ghét kia một tên cũng đều trốn không thoát. Lý Dật Phi nghe xong Trương Vi nói những lời này, trong lòng lập tức sợ hãi. Tiểu nha đầu này đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, lý tưởng nghĩ đến là rất rộng lớn, vậy mà còn muốn học những giang hồ nữ tử cái gì nữ hiệp khứ trừ những tên hái hoa tặc. Nếu để cho nàng biết mình chính là hái hoa tặc chính cống, tiểu nha đầu cuối cùng sẽ liên tục bận bịu xử lý mình đi. Loại tình huống này cũng không phải không có. Lý Dật Phi thấy tiểu nha đầu một lần nói hái hoa tặc dáng vẻ liền một mặt phẫn hận cùng cừu hận. 8-9 phần 10 sẽ đến quân pháp bất vị thân. Nghĩ tới đây, Lý Dật Phi lập tức mỉm cười, đưa tay sờ lấy đầu nhỏ Trương Vi, nói, tiểu muội muội, chí khí ngươi thật sự là rộng lớn. Chẳng qua thiên hạ này hái hoa tặc nhiều như vậy, ngươi chỉ có một người bận rộn làm sao xử lý hết những tên hái hoa tặc đây. Cho nên đại ca ca cảm thấy ngươi nên đem tâm tư mình đặt vào một vài lý tưởng tựa như là bảo vệ quốc gia. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy làm một đại nữ hiệp được người người kính ngưỡng? So với diệt trừ những hái hoa tặc kia cũng có ý nghĩa hơn chứ? Lý Dật Phi phen này tận tình khuyên bảo thuyết phục, có lẽ đã có chút hiệu quả. Chỉ thấy Trương Vi cúi đầu, trầm tư nửa ngày, sau đó cái gật đầu như gà con mổ thóc. Đại ca ca ngươi nói cũng đúng a, hắc hắc, kia là đương nhiên rồi. Lý Dật Phi trong lòng âm thầm đắc ý. Bây ra tiểu cô nương chính là tiểu cô nương. Mình nói hai ba câu đã đem nàng dỗ dành đến không biết đông nam tây bắc. Ngay cả lý tưởng khát vọng đều bị ném sau gáy đi. Chẳng qua, đại ca ca, ta cảm thấy hai cái này cũng không có cái gì mâu thuẫn a. Nữ hiệp trừ khi bảo vệ quốc gia bên ngoài, bình thường thỉnh thoảng cũng có thể trừng trị những hái hoa tặc làm sằng làm bậy mà. Trương Vi tiếp xuống lời nói này kém chút nữa để Lý Dật Phi ngã sấp xuống. Tiểu nha đầu này tuổi còn trẻ, vậy mà là một người có lý lẽ cứng nhắc. Lý Dật Phi nghĩ thầm mình nhất thời khua môi múa mép cũng vô pháp cải biến cái nhìn tiểu nha đầu này. Lập tức đổi chủ đề, hỏi, tiểu muội muội, ngươi là khuê nữ trong phủ vị đại nhân kia à? Trương Vi cười hì hì nói. Đại ca ca, ngươi đoán đi. Lý Dật Phi khoát tay áo, một mặt bất đắc dĩ nói, tiểu muội muội ngươi không nói, ta làm sao đoán được a? Đại ca ca ngươi thật lười a, Vi Nhi là cháu gái Vũ đại nhân. Chẳng lẽ ngươi bình thường không có nghe hắn nhắc qua Vi Nhi sao? Trương Vi che miệng cười trộm nói, cái gì, ngươi là cháu gái Vũ Tam Tư Vũ đại nhân, cũng chính là bảo bối khuê nữ Trương Uy. Lý Dật Phi quả thực giật mình không nhỏ, hắn vạn lần không ngờ tiểu nữ hài trước mắt bộ dáng có chút xấu hổ này dĩ nhiên là cháu gái Vũ Tam Tư. Cũng chính là con gái ruột Võ Huyên Nhi. Lý Dật Phi cẩn thận nhìn lên, lúc này mới hiện giữa lông mày Trương Vi quả thật có chút giống Chu Tư Mẫn người Mỹ phụ này. Trách không được ta có cảm giác tiểu cô nương này có chút quen mắt. Nguyên lai là cháu gái lão già kia a, cái Vũ gia này đều là mỹ nhân a, vô luận già thiếu, sinh ra cả đám bộ dáng này đều lung linh như thế. Chẳng lẽ là thượng thiên đã chiếu cố Lý Dật Phi ta không thành, để cho ta có cơ hội đem Vũ gia mấy cái mỹ nữ lớn nhỏ này đều thu vào trong hậu cung. Vừa nghĩ tới kế hoạch mình đã từng mơ màng tam đại đồng đường cùng chung một giường, Lý Dật Phi khóe miệng liền không thể khống chế hiện ra một nụ cười. Vũ gia lão Chu Tư Mẫn đã hoàn toàn thần phục ở dưới háng hắn. Mà Võ Huyên Nhi nha, dù chưa bắt đầu tiếp xúc, nhưng mà Lý Dật Phi lại tin tưởng mình rất chắc chắn đem thiếu phụ này cầm xuống. Dù sao Trương Uy đã mất đi năng lực con người, tuổi tác Võ Huyên Nhi như lang như hổ bây giờ khẳng định ngứa cực kỳ. Cần nhất một dạng người như hắn làm cho nàng thoải mái một phen. Mà bây giờ tiểu tử này thế mà đưa tới cửa cho mình. Lý Dật Phi cảm thấy mình nếu mà bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ ngay cả lão thiên đều sẽ trừng phạt hắn. Đại ca ca ngươi đang suy nghĩ gì? Nụ cười ngươi ta thấy là lạ thế nào ấy? Trương Vi ngây thơ còn không biết phốt sói Lý Dật Phi đã bắt đầu vươn về phía nàng. Giờ phút này tự nhiên còn giống một bảo bảo hiếu kỳ hỏi thăm. Ha ha, không có gì, đại ca ca vừa rồi nghĩ đến một chuyện vui vẻ thôi. Lý Dật Phi hiện tại xác thực rất vui vẻ, vừa nghĩ tới mộng tưởng vĩ đại lập tức liền muốn thực hiện. Hắn liền không che giấu được vẻ cuồng hỉ trong lòng. Vậy đại ca ca ngươi đáp ứng dạy Vi Nhi võ công đi. Đôi mắt đẹp của Trương Vi sáng lên, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi hỏi. Đương nhiên rồi, đại ca ca quyết định thu nhận ngươi tiểu nha đầu này. Lý Dật Phi đưa tay sờ sờ mũi Trương Vi, suy nghĩ lại bắt đầu miên man bất định không biết đem Chu Tư Mẫn, Võ Huyên Nhi, còn có Trương Vi tiểu nha đầu này đặt ở cùng một trên giường lớn sẽ là một bức ảnh đẹp như thế nào. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy hưng phấn a, cách Trương.